Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hình ảnh của hai mẹ con chị Xuân xuất hiện, trên tay chị bế một con mèo đen đang đứng nhìn tôi rồi mỉm cười. "Dậy, dậy anh ơi, gần 5 giờ sáng rồi." Tôi mắt nhắm mắt mở nhoài người dậy, mới nằm một chút thôi mà đã gần sáng rồi sao? Thời gian trôi qua nhanh thật. "Nhanh thế, tôi tưởng chị mới vừa chợp mắt." "Dạ vâng, bây giờ về rồi tí lại lên hay sao hả anh?" "Ờ, bây giờ cứ về rồi lên cơ quan lại bình thường thôi. Chút nữa gặp cậu, tôi với cả cậu sẽ có nhiều việc để làm lắm." "Dạ được." Tôi với cả Thượng Sĩ Duy lật đật đi xuống lấy xe. Mấy đồng chí trực ban thấy bọn tôi trong bộ dạng ngáp ngắn ngáp dài cũng có đôi phần ái ngại. Chắc đang nghi vấn rằng thời gian này đâu có vụ nào lớn đâu mà trông bọn tôi có phần nghiêm trọng như vậy. "Chào các đồng chí." "Dạ chào anh ạ." Tôi dắt xe ra về mà trong lòng không khỏi khấp khởi. Cuối cùng công sức, niềm tin của mình cũng đã không uổng công vô ích. Bây giờ chỉ còn lại chờ cấp trên nữa là có thể chính thức mở lại điều tra, bắt đầu khởi tố. Về đến nhà như mẹ vẫn còn ngủ, tôi rón rén tránh gây ra tiếng động. Dù gì thì cũng mới tờ mờ sáng mà. Lại thời tiết vào mùa đông, chẳng may là mẹ đã thức giấc lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi lên phòng vệ sinh cá nhân, thay quân phục rồi nhắn tin báo đã về nhà, nhưng có việc phải lên cơ quan sớm cho mẹ đỡ lo. Chạy xe ra quán cà phê cóc trước ngõ, tôi gọi một ly cà phê đen ít đường, vài điếu thuốc để tự thưởng cho mình sự nỗ lực của mình. Rít một hơi thuốc thật sâu giữa trời đông giá lạnh, tôi thả hồn vào hơi sương mờ ảo, ngẫm lại từng sự việc bản thân vừa trải qua. Thực sự đến giờ tôi vẫn chưa tin rằng đó là sự thực. Những giấc mơ kỳ lạ, những lời nói trong mơ hồ, những hình ảnh kỳ ảo, những hiện tượng tâm linh không thể giải thích được lại cùng lúc xuất hiện, liên kết với nhau thành một vòng tròn âm dương ma mị mà chính bản thân của tôi đã được chứng kiến và trải qua. Những điều tôi chưa bao giờ tin đó là sự thực, bây giờ lại là niềm tin để tôi dựa vào đó mà phá án. Quả thật là có muốn phủ nhận cũng không được. Hóa ra lời của mẹ tôi, lời của ông thầy và cả Thượng Sĩ Duy là hoàn toàn có cơ sở. Một thế giới tâm linh nào đó luôn tồn tại, song hành với cả thế giới con người là có thật. Đúng là điều gì khoa học chưa thể chứng minh thì không có nghĩa là không thể tồn tại. Tôi chạy xe đến cơ quan, vào phòng thì đã thấy tập hồ sơ vụ án để sẵn trên bàn. Hình như Thượng Sĩ Duy hoàn thành nốt những thứ cuối cùng để chính thức gửi lên cấp trên. "Alo, cậu đã đến chưa?" "Dạ rồi anh ạ, anh đợi em một chút em qua liền đây." Tôi nhấc máy gọi cho Thượng Sĩ Duy, cậu ta lúc nào cũng chu đáo nhanh nhẹn như vậy. Nếu không có sự giúp sức của cậu ta, hỗ trợ cũng như là niềm tin từ cậu ta, thì với một mình tôi, e rằng vụ này sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối. "Chào anh đến lâu chưa ạ?" "Chào cậu, tôi cũng vừa mới đến thôi. Hồ sơ cậu bổ sung hết cả rồi chứ?" "Dạ vâng, bây giờ chỉ cần đánh công văn gửi cấp trên là xong anh ạ." "Tốt lắm, cảm ơn cậu thời gian qua đã hỗ trợ tôi hết sức." "Anh đừng có nói vậy, nhiệm vụ của anh cũng là của em, trách nhiệm của anh cũng là trách nhiệm của em mà. Và nỗi oan ức của chị Xuân cũng là điều mà em nhất định phải cùng anh đi tìm và đưa nó ra ánh sáng. Đó là nhiệm vụ của những người như chúng ta làm, phải không anh? Không phải đơn thuần là sự bất bình." "Cậu nói đúng. Bây giờ cậu hoàn thành nốt công văn gửi sớm đi. Chúng ta sẽ có nhiều thời gian để mà hành động hơn đấy." "Dạ được. Hy vọng sớm nhất là trưa nay sẽ có tin anh ạ." "Tôi cũng mong là như vậy." Thượng Sĩ Duy đã gửi công văn cùng hồ sơ vụ án kèm tang vật chúng tôi vừa tìm được ở nhà thai phụ Xuân cho cấp trên. Bây giờ chỉ còn chờ lệnh chính thức để mở lại vụ án mà thôi. Hy vọng vật chứng đó sẽ đủ sức thuyết phục cấp trên. Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó mà cũng đã gần 12 giờ trưa. Tôi tính kiếm ăn gì để lót bụng thì nhận được điện thoại của Thượng Sĩ Duy. "Alo, tôi nghe đây. Anh ơi, cấp trên đã phê duyệt, chúng ta có thể chính thức lật lại hồ sơ của vụ án rồi. Bên đó còn đồng ý để đội 145 tiếp nhận vụ án nữa. Tốt lắm, cậu ở đâu đấy?" "Qua văn phòng của tôi, chúng ta đi ăn rồi lên kế hoạch hành động nhé. Nhờ bên đó chuyển lệnh khám xét nhà và ủy quyền điều tra 145 nhé." "Dạ được, em làm xong sẽ qua anh ngay." "Được rồi, cậu làm đi, tôi chờ ở phòng." Tôi và Thượng Sĩ Duy đến quán cà phê quen thuộc gần cơ quan để bàn kế hoạch cho quá trình điều tra tiếp theo. "May quá anh ơi, cuối cùng thì cấp trên cũng đã đồng ý phê duyệt cho đội chúng ta rồi." "Ừ, tôi thấy cũng nhẹ nhõm trong lòng hơn. Cuối cùng thì niềm tin của chúng ta cũng đã được đền đáp xứng đáng." "Tiếp theo sẽ tiến hành như thế nào ạ?" "Bây giờ lấy lệnh khám xét nhà, chuẩn bị chứng cứ đầy đủ. Ngày mai là cuối tuần, có thể đối tượng Mạnh và Hoàng Lan sẽ có ở nhà. Chúng ta đến đó để tiến hành khám xét điều tra. Tôi sẽ có một kịch bản hay dành cho cậu đấy." "Màn kịch gì vậy anh?" "Cậu cứ chờ mà xem." Tôi trở về cơ quan để chuẩn bị một số thứ cần thiết để phục vụ điều tra vào ngày mai. Sẽ sớm thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net